Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 75, chương 73, làm người ta thán phục. Các ngươi nghe cho kỹ, Đỗ Cấu để cho tiểu nhị cho hai người cũng chuẩn bị bút mực. Đỗ Cấu suy tư một hồi, đột nhiên nghĩ tới kiếp trước một cái rất có ý tứ mệnh đề. Trong lòng vui một chút, chính là nó, lại nói. Nếu như các ngươi đột gặp thiên tứ ngoài ý muốn chi tài sản, có người cho hai người các ngươi lựa chọn. Thứ nhất, có thể không có chút nào hậu quả lấy được 10.000 sâu. Thứ hai, các ngươi có thể bắt thăm, có 5/10 khả năng có được 1.000.000 sâu. Bây giờ hỏi, các ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Hai người nghe xong đều ngẩn ra. Bọn họ vốn tưởng rằng Đỗ Cấu hội thi khảo một ít thi phú, lại không nghĩ rằng Đỗ Cấu ra như vậy một đạo kỳ quái vấn đề. Hai người trong lúc nhất thời cũng che lại. Này định mặt ngoài nhìn qua rất đơn giản, chính là lựa chọn cầu ổn được 10.000 sâu cùng lựa chọn đụng một cái yêu cầu 1.000.000 sâu vấn đề. Nhưng là hai người đều biết đạo đề này khẳng định không đơn giản như vậy, khẳng định giấu giếm huyền cơ, chính là không biết này huyền cơ ở nơi nào. Trường Nhạc công chúa nghe, đôi mắt đẹp lóe lên, hiển nhiên là đối vấn đề này cũng cảm thấy rất hứng thú. Trường Nhạc công chúa tâm lý ngứa ngáy, toại chủ động tiến lên trước, thấp giọng hỏi, Thanh Hòa, này đây có gì huyền cơ? Đỗ Cấu tâm lý đang ở thất thần. Thực ra đạo đề này là hậu thế rất điển hình một đạo đề. Không có câu trả lời chính xác, lại có thể nhìn ra một người năng lực suy nghĩ. Đúng vào lúc này, Đỗ Cấu đột nhiên cảm giác bên tai truyền tới hơi nóng. Một cổ thơm dịu bay vào trong mũi. Nghe lời nói, Đỗ Cấu cũng biết là Trường Nhạc công chúa. Không khỏi tâm lý rung động, vội vàng đọc âm thanh A Mi Phò Phò. Dừng lại hormone bùng nổ, thở phào, thấp giọng trả lời, thực ra đạo đề này không có câu trả lời thế nào đều được. Ồ, Trường Nhạc công chúa đôi mắt đẹp chợt lóe, vậy ngươi đáp án dĩ nhiên là cái gì? Công chúa muốn biết, Trường Nhạc cười tủm tỉm nhìn Đỗ Cấu, cũng không nói chuyện, Đỗ Cấu hì hì cười một tiếng, toại chính mình tìm giấy bút. Quét quét quét viết rồi một cái đáp án, xếp xong, đưa cho Trường Nhạc công chúa, để tốt, tối xong trở về sau đó mới nhìn. Trường Nhạc khẽ cười một tiếng, cũng không hỏi nguyên do, mà là nghe lời đặt ở bên hông, thật nhịn được không nhìn. Đỗ Cấu tâm lý ấm áp, bất kể Trường Nhạc công chúa thân phận gì, nhưng Trường Nhạc công chúa đúng là không thể kén chọn. Nhất là đối đãi người xử sự, cũng sẽ làm cho người ta phi thường cảm giác thoải mái thấy. Chưa bao giờ sẽ cho người chút nào làm khó. Có thể nói, Đỗ Cấu là người của hai thế giới cũng sống rồi hơn 30 năm. Nhưng Trường Nhạc công chúa là trừ cha mẹ người nhà trở ra. Để cho Đỗ Cấu thoải mái nữ nhân. Đáng tiếc, nàng là công chúa bằng không. Không để cho Đỗ Cấu chờ bao lâu. Mã Chu cùng Tào Thư Sinh liền cũng viết xuống chính mình câu trả lời. Từ mỗi người biểu tình đến xem, hai người đều rất tự tin. Đỗ Cấu nhận lấy hai người câu trả lời, cùng Trường Nhạc công chúa đồng thời mở ra. Sau khi xem xong, Trường Nhạc là mặt đầy thán phục, mà Đỗ Cấu tâm lý càng nhiều là cao hứng. Đây đều là nhân tài a. Hai người đáp án dĩ nhiên là cơ bản giống nhau. Nhưng là lại có thể từ trong nhìn ra hai người nhãn quang cùng cách cục. Tào Thanh Hoa đáp án dĩ nhiên là lựa chọn bắt thăm đạt được 1.000.000 sâu. Bất quá hắn chính mình không hút lấy, mà là đẹp cơ hội này lấy 100.000 sâu giá tiền bán cho dám đánh cược nhân. Cứ như vậy là hắn có thể 100% đạt được 100.000 sâu. Mã Chu nhưng là bán sự lựa chọn này cơ hội. Hắn giá tiền là giá quy định 10.000 sâu cộng thêm 3 thành phân chia. Nhìn Mã Chu lựa chọn cùng Tào Thư Sinh như thế. Bởi vì nếu như có nhân từ Mã Chu nơi đó mua được cái quyền lợi này, nếu như muốn không lỗ, vậy hắn chỉ có thể lựa chọn 1 triệu sâu. Cứ như vậy, liền giống như Tào Thanh Hoa rồi, chỉ là thu lợi bất đồng mà thôi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại không giống nhau. Nếu như Mã Chu đem cơ hội này bán cho giống như Tào Thanh Hoa người như vậy, sau đó Tào Thanh Hoa nắm số tiền này thu lợi 100.000 sâu, cuối cùng sắp có 40.000 sâu thuộc về Mã Chu. Nếu như Tào Thanh Hoa lòng dạ ác độc một ít thu lợi 500.000 sâu, kia Mã Chu liền có thể thu lợi 160.000 sâu. Chung quy mà nói, Tào Thanh Hoa phương pháp thuộc về thương nhân suy nghĩ, ở lực cầu vững vàng chung lấy được lớn nhất lợi nhuận. Mà Mã Chu chính là thượng vị giả suy nghĩ. Mã Chu phương pháp rất khảo nghiệm một người nhãn quang, giống vậy khảo nghiệm hắn quyết đoán cùng quyết định năng lực. Gần, Mã Chu ở 10.000 sâu trên căn bản có thể kiếm bao nhiêu? Thì nhìn hắn lựa chọn người này cái dạng gì? Nói cách khác, Mã Chu là đang ở huề vốn trên căn bản lấy chính mình bản lãnh tới tranh thủ càng nhiều lợi ích. Đây là điển hình người lãnh đạo suy nghĩ. Quả nhiên Đỗ Cấu tâm lý cảm khái. Từ nơi này câu trả lời chung là có thể nhìn ra một người tương lai phát triển. Lão Tào chú chắc chắn lúc buôn bán bên trong phiên giang đảo hải. Mà Mã Chu nhất định phải ở trong triều đình khuấy động phong vân. Nghe xong Đỗ Cấu giải thích, không chỉ Trường Nhạc thán phục, ngay cả Mã Chu cùng Lão Tào hai người với nhau cũng là lẫn nhau khâm phục. Song phương cũng cho là mình là duy nhất câu trả lời. Lại không nghĩ rằng đối phương sẽ cho ra cùng người khác bất đồng câu trả lời. Hai người câu trả lời có ưu liệt, nếu như chỉ từ vấn đề góc độ mà nói, chẳng phân biệt được như nhau. Trong lòng Mã Chu đã quyết định chủ ý. Nhất là làm xong đạo đề này sau này, ý nghĩ trong lòng càng là kiên định, đó chính là tạm thời nhờ cậy Đỗ Cấu, buông tha trước nhờ cậy Thường Hà dự định, đơn giản một đạo đề là có thể có nhiều như vậy nói, còn có thể để cho hắn vắt hết óc cũng không có thắng. Vậy có thể nghĩ ra đạo đề này Đỗ Cấu phải là bao kinh khủng. Mã Chu thực ra tâm lý đã có nhiều chút phục rồi. Chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Bất quá nên làm việc vẫn là phải làm. Lang quân, lần này là Mã Chu thua. Mã Chu cam nguyện chịu phạt. Thực ra hai người căn bản không có thắng thua. Mã Chu chủ động nhận thua, chính là vì cho Đỗ Cấu một cái hạ bậc thang. Cũng là biến hình vì chuyện khi trước nhận sai. Đỗ Cấu tâm lý cái này thoải mái a. Cái này Mã Chu làm người làm việc thật không thể kén chọn. Không trách Càn Long như vậy thích hòa thân. Xem ra biết làm chuyện nhân quả thật được người ta yêu thích. Cuối cùng thôi ủy một phen. Đỗ Cấu quyết định phạt Mã Chu làm trà lâu phòng kế toán. Thủ lao chính là Mã lấy tùy ý nhìn trong quán trà toàn bộ thư. Ở không hỏng việc dưới tình huống, Mã Chu cũng có thể ở trong quán trà tùy ý vui đùa. Tất cả tiêu xài cũng ghi tại Đỗ Cấu sổ sách. Ngươi như vậy coi trọng Mã Chu, tại sao phải nhường hắn mai một ở trà lâu cái địa phương này? Lâm phân khác trước, Trường Nhạc hỏi ra chính mình nghi ngờ. Mặc dù tiếp xúc thời gian ngừng, nhưng Trường Nhạc đã nhìn ra, này Mã Chu tuyệt đối là một nhân tài, nếu như thật tốt bồi dưỡng. Tuyệt đối là một cái hiếm có người giúp, nhưng Đỗ Cấu lại đem người như vậy ở lại trà lâu. Trong quán trà có một cái Tào Thanh Hoa đã đủ rồi. Đỗ Cấu cười một tiếng, nhưng là đáp một nẻo, Trường Nhạc. Vậy ngươi nói, bệ hạ tại sao để cho ta làm tá lang? Trường Nhạc ngẩn ra, suy nghĩ một chút, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Tâm lý không khỏi đối Đỗ Cấu càng là bội phục. Đỗ Cấu thấy Trường Nhạc hiểu, không khỏi tán thưởng nhìn nàng một cái. Quá thông minh, một chút liền rõ ràng, Mã Chu dù sao ra đời hạt bụi. Tuy có đại tài, nhưng là nội tình chưa đủ. Liền giống như ta, mặc dù có chút lệch mới, lại còn cần đi học tiếp tục. Bí thư tỉnh, nhiều nhất chính là thư, mà ta quán trà. không bao giờ thiếu cũng là thư. Ta có thể bảo đảm, Mã Chu ở ta quán trà, chỉ cần hắn cố gắng, không nói bác lãm quần thư, nhưng là có thể thỏa mãn hắn phần lớn nhu cầu. Vả lại, trà lâu chỗ đó cũng là rèn luyện nhân địa phương tốt. Mã Chu làm người ngạo khí, thiếu lịch luyện, ở trà lâu, có thể để cho hắn không bước chân ra khỏi nhà liền có thể biết được chuyện thiên hạ. Đỗ Thanh Hòa, ngắn ngủi một ngày, ngươi lại để cho ta bội phục đến chết lặng. Ta không có gì nói, chỉ hy vọng ngươi giới kiêu giới táo, chớ muốn tự cao tự đại, tự hủy tương lai. Xem ra Trường Nhạc là thực sự coi Đỗ Cấu là bạn, bằng không sẽ không nói ra như vậy một phen. Đỗ Cấu trong lòng cũng là hưởng thụ, ôm quyền thi lễ một cái, đa tạ công chúa chỉ điểm. Thanh Hòa ghi nhớ trong lòng. Trường Nhạc hé miệng cười một tiếng, rất là vui vẻ. Đúng rồi, trà lâu đã khai trương, ngày mai ngươi nên nhậm chức chứ? Nhậm chức sao? Đỗ Cấu nỉ non một câu, là nên nhậm chức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.